Bất Diệt Long Đế, chương 867, bọn hắn còn là người sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. U Châu, Diêm Vương thành bắc mặt mấy chục vạn dặm, bên này có một cái cấm địa. Nơi này nghe đồn có yêu ma ẩn núp, tiến vào người đều sẽ bị yêu ma quấn thân, cuối cùng biến thành lệ quỷ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này cấm địa nghe đồn có hơn 10 vạn năm, trong lịch sử U Châu rất nhiều cường giả tiến vào nơi đây chưa bao giờ đi tới qua. Thậm chí mấy vạn năm trước U Châu có một cái nhân hoàng cường giả không tin tà tiến vào, cuối cùng đồng dạng chưa hề đi ra. Nơi này là một vùng núi, bên trong hắc vụ vân lượn quanh, u xâm xâm, đi vào nhiệt độ không khí đều lạnh mười mấy độ, để cho người ta có loại cảm giác không rét mà run. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly xuất lĩnh số lớn cường giả đến nơi này, lúc thần niệm liếc nhìn một vòng, nghe U Châu người giảng thuật âm thầm gật đầu. Nơi này thật là rất bí mật chi địa, bên trong trước kia đoán chừng có cơ gia địa tiên chấn thủ, U Châu cường giả đi vào tự nhiên là ra không được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly mang theo ba cái địa tiên, Lục Linh không cùng đến, Lục Ly thực lực như vậy cường đại, còn mang theo mấy cái địa tiên, trực tiếp đi vào nghiền ép là được rồi, không cần bất luận cái gì mưu kế. Ngũ Thái Công thân tự đến, còn có một đoàn lục gia cùng phụ thuộc thế lực cường giả, thanh nhất sắc quân hầu cảnh, khoảng chừng hơn 1000 người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vù vù, tại mọi người tiến vào cấm địa về sau, đằng sau đột nhiên vang lên một đạo tiếng xé gió. Lục Ly bọn người nhướng mày, thần niệm quét tới, hiện lại là Khiếu Thiên Cung cung chủ, còn mang theo 4 cái địa tiên, ngoài ra còn có Vấn Tiên Điện cùng Xích Nguyệt Trai lĩnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bọn hắn tới làm gì? Ngũ Thái Công thi thào, Lục Ly khóe miệng hơi động một chút, tự giễu cười một tiếng, đám người này tự nhiên là tới quay mông ngựa, giúp đỡ bọn hắn tiêu diệt toàn bộ cơ gia con em. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Điện Chủ, một đám đại lão thêm thủ hạ hơn 100 người trùng trùng điệp điệp bay tới, Vấn Tiên Điện Điện Chủ Doãn Phi Vân thật xa tựu cười to nói. Các ngươi thật là nhanh a, chúng ta nhận được tin tức lập tức lên đường, đuổi tới nơi này mới đuổi kịp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đúng đấy, là được. Xích Nguyệt Trai trai chủ Trần Thiên Kiêu cười nói tiếp. Lục Điện Chủ có phải hay không cho chúng ta lập công cơ hội a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ha ha ha, Khiếu Thiên Cung cung chủ cười lớn một tiếng, cũng không có nói cái gì, chỉ là chắp tay nói. Gặp qua Lục Điện Chủ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ba vị tốt, Lục Ly vẻ mặt tươi cười, cũng không có chắp tay, chỉ là gật đầu nói. Ba vị có lòng rồi. Nói đến lần này còn muốn đa tạ cung chủ a, giúp ta một đại ân, ta Lục Ly thiếu ngươi một cái nhân tình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Điện chủ tuyệt đối không nên nói như vậy. Khiếu Thiên Cung cung chủ nhìn cũng bất lão, thân cao thể tráng, thoạt nhìn như là một đầu quỳ nghiêu, hắn liên tục khoát tay nói. Điện chủ là nhân tộc trả giá nhiều như vậy, chúng ta giúp điện chủ làm chút ít sự tình, làm sao dám sử dụng nhân tình hai chữ, hẳn là chúng ta đều thiếu nợ điện chủ một cái đại nhân tình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khiếu Thiên Cung cung chủ quá biết làm người, không chỉ có không cầm Lục Ly ân tình, ngược lại trong bóng tối đập Lục Ly một cái mông ngựa. Lục Ly nhẹ gật đầu rất là hài lòng nói ra, vẫn là phải đa tạ cung chủ người không tệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đạt được đằng sau câu nói này, Khiếu Thiên Cung cung chủ cười đến không ngậm miệng được, Trần Thiên Kiêu cùng Doãn Phi Vân âm thầm hâm mộ. Bất quá cũng là không có cách, ai bảo Khiếu Thiên Cung đào ra luân hồi giới đâu. Trần Thiên Kiêu vội vàng nói tiếp nói ra. Đúng là như thế, điện chủ cho chúng ta trả giá nhiều như vậy, lần này liền để chúng ta thay điện chủ đi tiền trạm, có người lại dám tổn thương Sương phu nhân, cái kia chính là cùng chúng ta là địch, lần này chúng ta định giúp Sương phu nhân lấy một cái công bằng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Doãn Phi Vân cũng oán giận không thôi, nổi giận đùng đùng nói ra. Cơ gia tắc nghiệt quá nhiều, lần này càng là dám tập kích Sương phu nhân, thật sự là đại nghịch bất đạo. Sương phu nhân xinh đẹp như vậy, thiện lương cũng dám mạo phạm, bọn hắn còn là người sao? Bạch Hạ Sương ngay tại Lục Ly bên người, nghe đến mấy câu này con mắt đều cười đến vành trăng khuyết. Lục Ly không còn gì để nói, đám người này mặt cũng không cần a, vì vuốt mông ngựa cái gì cũng dám nói. Cơ gia cùng hắn có thù, động thủ ám sát cái này hợp tình hợp lý, tại Doãn Phi Vân trong miệng biến thành tội ác tày trời. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đa tạ chư vị, xem ở Bạch Hạ Sương trên mặt mũi, Lục Ly chắp tay, sau đó khua tay nói. Vào xem một chút đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một đám người trùng trùng điệp điệp hướng bên trong bay đi, bên trong lúc đầu có rất nhiều cấm chế, nhưng Kha Mang bọn người đã sớm đến đây, đại bộ phận gặp nguy hiểm cấm chế đều bị hủy diệt, mọi người nhẹ nhõm bay đến dãy núi chỗ sâu nhất. Chỗ sâu nhất có 3 cái địa tiên tại cái này trấn thủ, Kha Mang bọn người ngay ở chỗ này, Lục Ly thoáng qua một cái đến mọi người liền vội vàng hành lễ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly liếc nhìn một chút thấy được bên trong có một cái cự đại sơn động, thần niệm dò xét đi vào bên trong còn có rất nhiều huyễn trận, bất quá hẳn là đều bị phá hết. Lục Ly hỏi ý kiến hỏi, Kha Mang, ra làm sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Kha Tình Mộng nói, bên trong cửa vào bị phong ấn, chẳng qua nếu như cho ta thời gian, hẳn là có thể phá vỡ. Tốt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly triệt để yên tâm, thiên tà châu lóe lên, bên trong một cái địa tiên xuất hiện, người này chính là cơ gia một trong đó đường trưởng lão, giờ phút này đã biến thành Lục Ly hồn nô. Hành động đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trưởng lão này có liên hệ người bên trong thủ đoạn, hắn tín hiệu về sau, người ở bên trong liền sẽ mở ra phong ấn. Coi như không mở ra, Kha Mang đồng dạng có thể phá vỡ, Lục Ly cũng không lo lắng đi vào sự tình. Chuẩn bị chiến đấu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trần Thiên Kiêu Doãn Phi Vân bọn người cộng lại có 10 cái địa tiên, mọi người theo sát lấy cơ gia địa tiên về sau tùy thời chuẩn bị xông đi vào. Lục Ly vung tay lên, hắn mang theo địa tiên nhao nhao lấy ra binh khí chuẩn bị đi theo xông đi vào, Lục Ly mang theo Bạch Hạ Xương chậm ung dung đi theo phía sau cùng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơ gia đại bộ phận địa tiên đều bị chém giết, luân hồi giới bên trong cho dù có một chút địa tiên, tuyệt đối bất quá 3 người, sở dĩ trận chiến này đều không cần hắn xuất thủ. Vào sơn động chỗ sâu nhất, cơ gia địa tiên lấy ra một viên ngọc phù trùng điệp bóp nát, sau đó mọi người lặng lặng chờ đợi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ông, trọn vẹn qua thời gian một nén nhang, sơn động chỗ sâu phong ấn quang mang lóe lên, lộ ra một cái tĩnh mịch cửa hang, Lục Ly vung tay lên nói. Vào, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hiu hiu hiu, một đám địa tiên lập tức như hổ đói hạ sơn vọt vào cửa hang, tiếp lấy phía sau nhân hoàng đi vào, Lục Ly mang theo Bạch Hạ Xương cũng không có quá mau lấy đi vào, chờ một nén nhang về sau, trên tay hắn một khối ngọc phù vỡ vụn, hắn mới gật đầu nói. Xương Nhi, bên trong an toàn, đi vào đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hai người tiến vào cửa hang, phía sau đại quân lập tức liên tục không ngừng theo vào. Một đạo bạch quang lấp lánh, Lục Ly cùng Bạch Hạ Xương đã tới một tòa trong thành nhỏ, nơi này đã sinh một trận chiến đấu, thành nội chết rất nhiều người, bên trong rất nhiều người còn bị cầm xuống. Lục Ly theo cơ gia trưởng lão trong miệng đã biết được luân hồi giới bên trong tình huống, tòa thành nhỏ này chỉ là trấn thủ cửa ra vào địa phương. Bên trong thế giới nhỏ này còn có 3 tòa đại thành, 7-8 tòa thành nhỏ. Bên trong cư trú mấy vạn cơ gia dư nghiệt, đương nhiên cái này mấy vạn người còn có rất nhiều phụ thuộc thế lực tộc nhân, sợ Lục Ly trả thù đều né vào đây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ong ong ong, đại quân liên tục không ngừng vào đây, lần này tới người cứ việc không nhiều con có hơn 1000 người, nhưng thấp nhất đều là quân hầu cảnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly lười nhắc động thủ giết người, dù sao đơn phương đồ sát không có ý nghĩa quá lớn. Các loại, chờ. Tất cả mọi người sau khi đi vào, Lục Ly hướng Trần Thiên Kiêu bọn người hạ lệnh. Hết thảy 3 tòa đại thành trì, các ngươi chia 3 đội tiến đánh đi, trong này có rất nhiều cơ gia lưu lại tài phú, các ngươi tam đại thế lực mỗi lần ra cho các ngươi một thành. Mặt khác nhớ kỹ không muốn đánh giết phụ nữ trẻ em cùng bình dân, còn như võ giả một tên cũng không để lại. Một thành, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trần Thiên Kiêu đám người nhất thời vẻ mặt tươi cười, luân hồi cung xưng bá đã bao nhiêu năm tích lũy nhiều ít tài phú mặc dù là một thành, vậy cũng rất đáng sợ. Giết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lập tức tam đại thế lực lĩnh lập tức dẫn người xuất kích kia vào đây ngàn người cường giả đều hưng phấn không thôi, dùng Lục Ly tính cách lần này người tiến vào sợ là người người có thưởng A, tiếp tục trả nợ thiếu 8 chương. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.